xúc điên cuồng hòa vào nhau và cuốn lấy nhau, mình lướt theo nhạc. Stop that, do we feel the heat? Shake it, shake that, do we on the beat?